Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 585, cửu u mắt trợn tròn. Cầu nguyệt phiếu, sâu như vậy, ta hiện tại bị thương thật nặng, sâu như vậy cái hố. Ta nếu là đi xuống, khả năng liền lên không tới, trước khôi phục thương thế. Ngụy Vô Thu nghĩ nghĩ, còn chuẩn bị trước khôi phục thương thế. Dù sao, coi như Tô Trần rơi xuống không có chết, cũng chỉ có thể vây ở cái này hố trời bên trong. Không phải sao, chỉ cần hắn dám đi lên, chính là chết. Ngụy Vô Thu rất cẩn thận, nàng không có trực tiếp rời đi, mà là quyết định chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Một giây sau, nàng xếp bằng ở hố trời biên giới. Cùng một thời gian, Tô Trần cả người đã ngất đi, đã đến cực hạn, hắn ầm vang rơi vào cái hố ngọn nguồn, mà cái hố này ngọn nguồn lại là một cái ao, một ao chất lỏng màu tím. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, hoặc là nói, ngươi người mang đại vận. Cửu nhẹ nhàng thở ra, Tô Trần cái này rớt xuống cái này cái hố đến, nếu như cái hố dưới là nham thạch vân vân, Tô Trần vốn là trọng thương sắp chết, lại bị ác như vậy hung ác va chạm, đoán chừng trực tiếp liền mất mạng. A, cái này, chất lỏng này. Tiếp theo, cửu u âm thanh hung hăng run rẩy, hoàn toàn thất thố. Chất lỏng này, cái này chất lỏng màu tím là máu. Cửu ung ngưng âm thanh tự nói, còn là có thần ma khí tức máu. Đây quả thật là thần ma khí tức máu. Làm sao có thể có thần ma? Thần ma không phải đã hoàn toàn diệt tuyệt sao? Cửu u tư duy không đủ dùng. Chẳng lẽ thần ma nhất tộc căn bản không có diệt tuyệt? Thần ma, một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc. Đã từng, thần ma nhất tộc quét ngang chư thiên vạn giới, nghiền ép vạn cổ chúng sinh, độc bá thiên địa linh khí. Đừng nói là nhân loại, liền là linh tộc, chiến tộc, phượng hoàng tộc, thanh long tộc, tử minh hồ tộc vân vân, những này được trời yêu ái chủng tộc cũng bị thần ma nhất tộc ép tới không thở nổi. Có thể nói, thời đại kia, ngoại trừ thần ma nhất tộc, cái khác đều là con kiến. Nhưng, cũng chính là bởi vì thần ma nhất tộc quá cường đại. Cường đại đến trời xanh đều nổi giận, đưa tới thiên phạt phía dưới, thần ma nhất tộc từ chư thiên vạn giới trực tiếp biến mất hầu như không còn. Từ đây, chư thiên ngoại giới mới mở ra một cái vạn tộc san sát thời đại. Phát triển không ngừng, phồn diễn sinh sống, cái này thần võ đại lục, cái này hố trời bên trong, tại sao lại có thần ma máu? Cửu U xác định, đây chính là thần ma máu. Khí tức kia tuyệt đối không có sai lầm. Toàn bộ chư thiên vạn giới, không có mấy người biết rõ thần ma khí tức. Nhưng, cửu ua biết rõ, nàng tuyệt đối không có sai. Cái gì? Một giây sau, cửu ua kinh hô, nàng cũng chính là chờ ở Tô Trần thần phủ bên trong. Không có nhục thân, bằng không, nàng khẳng định nhảy lên tới. Nàng phát hiện cái gì? Tô Trần kia tàn phá không chịu nổi thân thể, vậy mà có thể hấp thu thần ma máu. Nàng tuyệt đối không có nhìn lầm, cửu u đều muốn điên rồi. Thần ma máu tươi tuyệt đối không phải nhân loại có thể hấp thu, bởi vì thần ma máu tươi đẳng cấp quá cao, cao đến nhân loại căn bản hấp thu bất động, càng dung hợp không được. Cái này giống như là một khối bọt biển, có thể hấp thu nước, nhưng có thể hấp thu khối sắt, nham thạch chờ các loại thể rắn sao? Không có khả năng, thân thể của nhân loại chính là khối kia bọt biển, mà thần ma máu tươi chính là khối sắt, nham thạch. Nhưng trước mắt có thể thấy rõ ràng, bọt biển đang hấp thu khối sắt cùng nham thạch. A, ta không phải đang nằm mơ chứ? Cửu thật trợn tròn mắt. Nàng biết Tô Trần không đơn giản, nhưng, đến rồi giờ phút này, nàng bỗng nhiên phát hiện,